Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297: Kịch chiến. Xoẹt, Rốt tốc độ quá nhanh. Không khí nổ đùng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trước người có một đạo đặc thù bình chướng. Từng chạy thắng nổi thanh âm Rốt biết, đó chính là bức tường âm thanh. Có thể cảm giác được rõ ràng bức tường âm thanh. Rốt lúc này tốc độ, không thể nghi ngờ đạt đến nửa tốc độ âm thanh. Tại cái này tốc độ khủng khiếp dưới, khoảng cách mấy trăm mét gần như chớp mắt liền tới. Thật nhanh, Fujitora nhịn không được lộ ra kinh sợ. Cũng may hắn quen thuộc dùng Kenbunsoku nhận biết, mà không phải hơi chậm một bậc thị giác nhận biết. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, kịp thời kịp phản ứng, ngang qua trượng đao, khanh, tốc độ khủng khiếp chuyển hóa thành mênh mông lực trùng kích. Cơ hồ tại vũ khí tiếp xúc một tích tắc kia, Fujitora liền bị chặt về sau đổ trượt ra đi. Cánh tay hắn run rẩy, cái trán gân xanh nổi lên, hiển nhiên toàn lực đánh ra. Đại địa bị Fujitora hai chân lê ra hai đảo thật sâu vết tích. Fujitora đại tướng bị áp chế. Ngoại vi quan chiến người lúc này mới nhìn rõ ràng trong sân thế cục. Nhịn không được kinh hô. Có CP đặc công càng là nhịn không được nhấc thương lên giới. Nhưng không có đạt được cho phép. Không người nào dám nổ súng. Điện tử chấn động. Một kiếm ngăn chặn Fujitora. Rốt một thanh khác, kiếm đột ngột chấn động, có thể trông thấy, thân kiếm xung quanh không khí biến thành mơ hồ không chịu nổi. Ẩn ẩn có nhỏ xíu cực quang lấp lóe, mỹ lệ mà làm người sợ hãi. Fujitora cắn răng, không kịp phóng thích trọng lực, chỉ có thể lập lại chiêu cũ, giơ lên vỏ kiếm, hoành hồ sơ ra ngoài. Suy suy suy, Stormrazer cùng vỏ kiếm va chạm. Truyền đến lại không phải vũ khí giao kích thanh âm, mà là từng đợt kim loại cắt chém thanh âm. Thực hiện điện từ chấn động Stormrazer thực sự quá phong duệ. Dù là nó bản chất chỉ là một thanh đại khoái đao, nhưng vẫn như cũ quan tuyệt thế giới, không người có thể so. Dù là Fujitora Busosoku là đỉnh phong cấp, vẫn như cũ khó mà chống lại. Bóng loáng thâm thúy giống như thâm uyên Haki Busosoku cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị xé nứt ra, xung quanh Busosoku không ngừng gợn sóng, ý đồ mất bò mới lo làm chuồng, nhưng căn bản không kịp, người sáng suốt đều biết, không dùng đến vài giây đồng hồ, đao này vỏ liền sẽ đứt gãy, đến lúc đó, Fujitora chỉ sợ cũng thảm rồi. Đối mặt cái này tựa hồ trong khoảnh khắc liền muốn đầu một nơi thân một nẻo tình trạng. Fujitora nhưng không có lộ ra mảy may lo lắng thần sắc kinh hoàng. Ngược lại nhếch miệng lên, toát ra một vòng ý cười. Bắt được ngươi, trong lòng tự nói một câu. Fujitora chỗ mặt đất, bỗng nhiên tách ra chói sáng hào quang màu tím. Ông, quang mang này nếu như thực chất. Hình thành một cái bán kính 30 mét hình tròn, lấy Fujitora vị trí làm trung tâm. Từ xa nhìn lại, liền tựa như một cái màu tím pháp trận, trọng lực cạm bẫy. Cái này lại là Fujitora sớm đã chuẩn bị xong phản chế biện pháp. Cũng có thể nói là cạm bẫy, đem trọng lực giấu vào dưới mặt đất, dương cung mà không phát. Một khi có người cận thân tới gần, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể tự chủ kích phát, hình thành một cái phạm vi lớn trọng lực trận. Ong ong ong, tại cái này kinh khủng hào quang màu tím chiếu rọi xuống. Fujitora hai người chỗ mặt đất, cơ hồ trong nháy mắt trầm xuống nửa mét. Thổ địa bị nện vững chắc, Rốt chỉ tới kịp lóe ra 23 mét, liền bị đè sấp trên mặt đất. Phịch một tiếng, cùng đại địa phát sinh tiếp xúc thân mật. Cái này trọng lực cạm bẫy thực sự quá đột ngột, phạm vi cũng quá lớn, Rốt chỉ tới kịp lần tránh trọng lực gợn sóng mãnh liệt nhất hạch tâm. Nhưng không cách nào hoàn toàn lần tránh, không kịp cảm thán Fujitora cay độc cùng đối với trái cây năng lực khai phá. Bởi vì Roken Bunsoku đã phát giác được một cỗ lực lượng kinh khủng cấp tốc đánh tới. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, ngạnh kháng kinh khủng trọng lực, lách mình tránh đi, cũng nhiều thua thiệt hắn thể phách đủ cường đại, gần so với đỉnh phong chênh lệch một bậc. Hơn nữa tín ngưỡng tiến hóa thân thể tựa hồ có mấy phần thần dị chỗ, mới có thể tải trọng lực giữa sân miễn cưỡng né tránh. Hắn cảm thấy, chính là nạn hạn hán rách cái kia lớn cơ bá đến đây, e sợ đều sẽ bị trực tiếp đè sấp trên mặt đất. Không thể động đậy, địa ngục hành trình, Fujitora liên kích không có nhận bên trên, chỉ là đập nện tại rốt trước đó vị trí. Vô thanh vô tức, cái chỗ kia xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cái hố. Đen nhánh một mảnh, tựa như thật thông hướng như địa ngục. Khó có thể tưởng tượng, cái chỗ kia trọng lực kinh khủng đến cỡ nào. Khục, tránh đi địa ngục hành trình về sau. Rốt lại một cái lắc mình, cuối cùng đi vào trọng lực bên ngoài sân, nhịn không được ho ra máu. Nội tạng của hắn tại vừa vặn cái kia trọng lực trong cạm bẫy bị thương không nhẹ. Đương nhiên, Fujitora càng thêm không dễ chịu. Một khắc cuối cùng, Rốt chặt đứt vỏ đao. Cũng tại Fujitora bên ngoài thân lưu lại một đạo không cạn vết kiếm. Nếu không phải vết thương này, trọng lực cạm bẫy đằng sau liên kích sẽ không như thế dễ dàng bị Rốt tránh đi. Hô, hít sâu một hơi. Cảm giác được ngực đau rát đau nhức bắt đầu chậm lại. Rốt cầm trong tay song kiếm, mặt hướng Fujitora, hắn phát hiện tập kích chiến thuật tựa hồ không được hiệu quả, bởi vì Fujitora Kenbunsoku thực sự quá mạnh, bén nhạy dọa người, có lẽ là bởi vì Fujitora lâu dài mù, thường xuyên sử dụng Kenbunsoku nguyên nhân, hắn Kenbunsoku độ thuần thục phi thường cao. Dù sao thường nhân, như Rốt, bình thường vẫn là càng thêm quen thuộc dùng thị giác một điểm. Đây là nhân loại bản năng, chưa nói tới cái nào càng tốt hơn. Nhưng Fujitora thói quen, tại đối mặt Rốt lúc, hiển nhiên phát huy ra không sai hiệu quả. Nhìn xem chậm rãi đi tới Fujitora, Rốt trong lòng có chút buồn bực, bởi vì hắn phát hiện. Chính mình không thể không phòng ngừa cùng Fujitora cận chiến. Trời mới biết trọng lực trái cây bị hắn khai phá tới trình độ nào. Lần trước có thể tránh thoát trọng lực cạm bẫy. Lần tiếp theo coi như không nhất định. Thậm chí Rốt còn phải thỉnh thoảng chuyển di chiến trường. Dù sao ai cũng không biết Fujitora trọng lực cạm bẫy phải chăng chỉ có thể an trí tại dưới chân. Lôi thần chi mâu. Rốt thu hồi Storm Razor, tay trái hư nắm, xuất hiện từng đạo hồ quang điện, sau đó bắt đầu tụ tập càng thêm thịnh Resu điện quang. Đến cuối cùng hình thành một cây trường mâu, hừng ngực dọa người, oanh, Rốt bỗng nhiên ném ra. Hắn quyết định sử dụng bên trong viễn trình thủ đoạn công kích. Kiếm khí mặc dù không tệ, nhưng trung quy không có thuần túy lôi đình tốc độ công kích nhanh. Tia chớp ngưng tụ trưởng thành mâu, sau mặt trời còn chói mắt, đi ngang qua trời cao, trong mắt người ngoài thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyễn ảnh. Cho dù là Fujitora Kenbunsoku, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được quỹ tích. Hắn biến sắc, chợt khẽ quát một tiếng, tại bên ngoài cơ thể 10 mét khu vực bên trong phóng thích trọng lực áp chế. Nhưng lôi thần chi mâu mặc dù ngưng động như thực chất, nhưng trên bản chất chung quy là năng lượng thể, ảnh hưởng của trọng lực cực kỳ bé nhỏ, nhưng cao thủ quyết đấu, cái này một tia khác biệt, đã đầy đủ Fujitora phản ứng. Khanh, hắn hoành đao một bổ, chém vào lôi đình trường mâu bên trên, đúng là truyền ra sắt thép va chạm thanh âm, tia lửa tung tóe bên trong. Lôi đình trường mâu bị Fujitora đánh bay ra ngoài, có thể cơ ẩu ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, lại một cây xuyên thủng hư không mà tới. Fujitora vẻ mặt khẽ biến, không thể không dừng lại bước chân tiến tới, không ngừng xuất kiếm ngăn cản, Vèo, vèo, vèo, trường mâu ngang trời, một đạo lại một đạo, không ngừng bắn về phía Fujitora. Rốt rất bình tĩnh, nếu như không bao trùm Busosoku lời nói, ngưng tụ tốc độ rất nhanh, đồng thời tiêu hao cũng không cao, nhưng Fujitora lại không thể khinh thị. Hắn phòng ngự, nếu như bị đánh trúng, khẳng định sẽ thụ thương, mấu chốt nhất, có lẽ sẽ bị bổ sung lôi đình ảnh hưởng, có lẽ không đến mức lâm vào tê liệt trạng thái, nhưng rất có thể ảnh hưởng thực lực phát huy. Phanh phanh phanh, Fujitora đem Kenbunsoku thôi động đến cực hạn, bắt được lôi đình trường mâu quỹ tích, không ngừng xuất kiếm, trên trán lặng yên tràn ra vài tia mồ hôi dấu vết. Bởi vì tại Rốt điều khiển bên trong, một ít bị ném bay lôi đình trường mâu vậy mà lại bắn trở về. Rốt vậy mà có thể viễn trình điều khiển lôi đình. Fujitora không thể không toàn lực bổ chém, đem đánh tới lôi đình trường mâu đánh tan. Này đối với thể lực là một cái rất lớn khảo nghiệm. Fujitora minh bạch, chính mình không thể không cải biến, nếu không sẽ bị Rốt tiêu hao đến chết. Hơn nữa còn không bao lâu nữa, thủ lâu tất thua đạo lý. Fujitora vẫn là minh bạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.